Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, ba đại đầu sò. Lăng gia dẫn đầu người, đúng là Lăng Vân, hàm thị Lăng gia lão đại, hắn có được một thân ngũ tinh thực lực tu vi, nhưng là Lăng Vân làm người tương đối là ít nổi danh. Cho nên người biết hắn cũng không nhiều. Nhưng là mặt khác hai vị liền so phân ra danh. Một cái là Thạch Trấn Thiên, một cái là Thiên Hành Sách. Hai người bọn họ tại hàm thị giới dị năng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá lúc này hai người bọn họ trên tay lại đều bao băng gạc, sắc mặt đều trắng bệch vô cùng. Bọn họ từ bên trên một lần từ biệt Tống Kiệt lúc sau liền phục dùng các loại thiên tài địa bảo, tu vi cùng dị năng nhưng thật ra bảo vệ, nhưng là bị chặt bỏ tới hai cái tay kia, là vô luận như thế nào đều không giữ được. Bọn họ đối Tống Kiệt là vừa hận vừa sợ. Bọn họ hận Tống Kiệt chặt bỏ tay của bọn hắn, hủy hoại bọn họ dị năng, nhưng là bọn họ lại sợ Tống Kiệt thực lực khủng bố kia. Lấy Tống Kiệt thực lực tại toàn bộ hàm thị đều là vô địch. Bọn họ tưởng trả thù, nhưng là bọn họ không dám trả thù. Hiện giờ nhìn thấy Tống Kiệt bị vây quanh, trong lòng của bọn họ càng là sợ đến cực hạn. Liền Tống Kiệt đều dám vây quanh, này mẹ nó không là tìm chết sao? Lúc ấy, cái này ba đội nhân mã liền nhanh chóng chạy tới. Bọn họ mỗi một cái gia tộc đều tới mười mấy người. Mười mấy người này đều là gia tộc bọn họ trung tâm. Cái này ba phe nhân mã vừa xuất hiện, lúc ấy vô số ánh mắt liền đều chuyển qua trên người của bọn họ. Mà Âu Dương Tư nhìn đến bọn họ những người này lúc sau cũng là sững sờ. Theo sau Âu Dương Tư liền lộ ra tôn kính thần sắc. Cái này ba phe nhân mã nào một phương đều không phải là bọn họ Âu Dương gia có thể chọc nổi. Thực mau cái này ba phe nhân mã liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Mà Âu Dương Tư thân là Âu Dương gia đại công tử, tự nhiên sẽ tiến lên sáo sáo cận hồ. Lăng thúc thúc, Thạch thúc thúc, Thiên Hành thúc thúc, nói chuyện chi gian, Âu Dương Tư liền đi lên nắm tay của bọn hắn. Chỉ thấy Lăng Vân mấy người bọn họ hướng về Âu Dương Tư liền đã đi tới. Ba người một người vươn một bàn tay, cực là nhiệt tình nghênh nhận. Âu Dương Tư một xem, lúc ấy đại hỉ qua hy vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có lớn như vậy mặt, cư nhiên nhường ba gia tộc lớn ba vị đương gia nhân cùng đích thân bắt tay, lại còn có nhiệt tình như vậy. Nhất thời chi gian Âu Dương Tư cũng là giác đến trên mặt có vẻ vang. Ai u ai u, ba vị thúc thúc, các ngươi không cần như vậy nhiệt. Âu Dương Tư cái kia tình tự vẫn chưa nói hết. Chỉ thấy Lăng Vân chờ ba người không nhìn thẳng Âu Dương Tư, trực tiếp từ hắn bên người đi tới. Ba người đồng loạt đi hướng Tống Kiệt. Ba bàn tay đồng loạt duỗi ở Tống Kiệt trước mặt. Tống tiên sinh hảo. Lăng Vân ba người cùng kêu lên nói. Lúc này, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở Tống Kiệt trên người. Mà lúc này, không ai nói chuyện, toàn trường người đều sửng sốt. Tống tiên sinh hảo, Lăng Vân chờ ba người, cư nhiên kêu cái kia cái mao đầu tiểu tử là Tống tiên sinh. Lăng Vân đám người là ai? Kia chính là hàm thị ba gia tộc lớn dẫn đầu người a. Ba người bọn họ, có thể nói là hàm thị cường đại nhất ba người. Lúc này, ba người bọn họ cư nhiên đồng loạt hướng về một vị thanh niên hành lễ. Thanh niên này vẫn là một cái tại hàm thị không có tiếng tăm gì thanh niên. Đây là cái tình huống gì? Lúc ấy, Âu Dương Tư vươn đi tay lúc ấy liền cương ở không bên trong. Hắn là thu hồi đi cũng không được, cương cũng không phải. Ba người căn bản không có phản ứng hắn cái này Âu Dương gia đại công tử. Cái này làm cho Âu Dương Tư rất là xấu hổ, nhưng cùng lúc đó, Âu Dương Tư trong lòng cũng là một trận khiếp sợ. Lăng Vân chờ ba người, cư nhiên kêu tên tiểu tử kia là Tống tiên sinh. Phải biết, Lăng Vân ba người bọn họ chính là nhìn thấy hắn Âu Dương gia gia chủ, cũng chẳng qua chỉ là gọi thẳng tên húy, nhưng là bọn họ lại xưng hô là tiểu tử nghèo này là Tống tiên sinh. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Lúc ấy, Âu Dương Tư Tâm bên trong đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Chính mình giống như chọc phải một cái không được người. Lúc này, Đường quản sự cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thân là Âu Dương gia trưởng lão chi nhất, thân phận địa vị cũng là không thấp. Nhưng nhìn Lăng Vân ba người bọn họ cư nhiên hướng một cái tiểu tử nghèo tỏ vẻ tôn kính, Đường quản sự trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này chuẩn bị nhường tự tay đánh gãy hai chân người có lai lịch lớn, liền tính là ba gia tộc lớn dẫn đầu người nhìn đến bọn họ cũng muốn tỏ vẻ tôn kính. Nghĩ đến đây, Đường quản sự liền từ đầu lạnh đến đuôi. Nếu quả như thật là như vậy hắn cũng liền sống đến cùng. Lúc này, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt ba người, căn bản không có bắt tay với bọn họ ý tứ. Chỉ thấy Tống Kiệt tự mình từ một bên lại cầm lên dao nĩa. Hắn tùy tiện chọn nổi lên một khối điểm tâm ngọt, lại bắt đầu ăn. Lăng Vân, Thạch Trấn Thiên, Thiên Hành Sách, các ngươi làm cái này họp thường niên có thể a? Làm yêu cầu gì đều có thể vào không? Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Nhưng là Tống Kiệt cái này nụ cười nhàn nhạt lại làm ba người cả người đều là run lên. Tống Kiệt thực lực gì? Bọn họ tâm bên trong rất rõ ràng a. Có thể nói như vậy, Tống Kiệt tại toàn bộ Hàm thị có thể nói là vô địch a. Hắn lộ ra tươi cười. Vậy căn bản không phải tươi cười a, đó hoàn toàn là bão táp tiến đến bình tĩnh như trước a. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Lăng Vân ba người đồng loạt thu hồi mình tay. Ba người bọn họ đồng loạt tại Tống Kiệt trước mặt cúi đầu. Thật có lỗi, Tống tiên sinh, Tống tiên sinh, đều do lão phu nếu là sớm tới một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tống tiên sinh, nếu ngài xem không quen cái này Âu Dương gia tộc, chỉ cần ngài một câu, chúng ta tam đại gia tộc liên thủ diệt cái này Âu Dương gia tộc. Lăng Vân ba người vội vàng biểu thái. Tuy rằng bọn họ không biết hiện trường chuyện gì xảy ra, nhưng là căn cứ người hiện trường tới xem, bọn họ cũng có thể suy đoán ra thất thất bát bát. Lấy bọn họ tới xem, nhất định là cái này Âu Dương gia người không có mắt chọc tới Tống Kiệt, cho nên mới phát sinh loại này lúng túng trường hợp. Ba người bọn họ lời này vừa ra, lúc ấy hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Ba gia tộc lớn cư nhiên giống như vậy một cái vừa mới chừng 20 người trẻ tuổi cúi đầu. Đây là cái tình huống gì? Vốn dĩ mọi người lấy là tên tiểu tử nghèo này chẳng qua chỉ là có chút bối cảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, tên tiểu tử nghèo kia đâu chỉ là có chút bối cảnh. Hắn một nụ cười liền cầm ba gia tộc lớn dẫn đầu người sợ đến như vậy. Người này quả thực chính là thần tiên a. Đặc biệt là Thạch Trấn Thiên miệng bên trong câu kia, chỉ cần ngài một câu cũng có thể diệt hết Âu Dương gia tộc. Những lời này càng là chấn kinh rồi toàn bộ toàn trường. Âu Dương gia tộc tại Hàm thị tuy rằng không tính là tam cường gia tộc, nhưng kia cũng là tính tại trung thượng du gia tộc. Mà hiện tại chỉ là bởi vì là kia thiếu niên một nụ cười, bọn họ ba gia tộc lớn liền dám liên thủ tiêu diệt Âu Dương gia tộc. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì a? Mọi người không biết, Âu Dương Tư cũng không biết, Đường quản gia cũng không biết. Lúc này Âu Dương Tư hai chân đều bắt đầu nhũn ra. Sự tình đều phát triển trở thành bộ dáng này, hắn Âu Dương Tư cũng không phải người ngu. Hắn cũng biết chính mình là chọc phải chọc nhân vật rất giỏi a. Nếu quả như thật là bởi vì mình mà làm cho cả gia tộc hủy diệt, trước đừng nói hắn Âu Dương Tư mình có thể hay không tha thứ chính mình, hắn cha biết rồi đều đến dẫn theo đao chém chết hắn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.